Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 398 càng ngày càng thích ngươi. Hứa Dịch lo lắng bên trong xảy ra chuyện, hỏa tốc đem cái đó bí thư quèn đưa đi, sau đó nằm ở cạnh cửa nghe lén. Sau đó liền vô cùng sợ hãi nghe được bên trong truyền đến một câu kia, ngươi nếu là dám cõng lấy sau lưng ta tìm nữ nhân, ta đây liền dám mang cho ngươi cái con tư sinh trở lại. Hứa Dịch yên lặng tưởng tượng một cái đến lúc đó hình ảnh. Quá dọa người. Hắn vẫn là nhanh đi đem cái đó nữ bí thư cho xử lý đi. Làm sao trở về nhanh như vậy? Sự tình làm được thế nào? Tiết Lệ nhìn về phía không tới một giờ thì trở lại bí thư quèn, mở miệng hỏi. Bí thư quèn thần sắc hơi có chút kích động trả lời, rất thuận lợi, cửu gia cũng không như trong tưởng tượng dọa người như vậy, trực tiếp để cho ta vào trong báo cáo công việc rồi, thái độ đối với ta cũng thật ôn nhu, đáng tiếc, ta mới vừa đi vào không bao lâu nữ nhân kia trở về. Tổng thanh tra Tiết, ngài biết không? Nữ nhân kia lại là trực tiếp đạp cửa tiến vào. Ta chưa từng thấy nữ nhân thô lỗ như vậy, cùng phụ nữ đanh đá không khác. Ta còn tưởng rằng nàng có nhiều bản lĩnh, lại có thể cái này liền không nén được tức giận, vào lúc này khẳng định đang cùng cửu gia náo đây. Ta hiểu rõ đàn ông nhất rồi, nam nhân ghét nhất chính là cái loại này thô lỗ bạo lực lại cố tình gây sự nữ nhân, huống chi là cửu gia tính tình như vậy, nữ nhân kia lần này khẳng định không có quả ngon để ăn. Nghe bí thư quèn nói tới ngữ khí chắc chắc, Tiết Lệ thần sắc hòa hoãn mấy phần, nếu như ngươi thật có thể lấy được cửu gia vui vẻ. Nguyên bản hứa hẹn chỗ tốt của ngươi, có thể gấp đôi. Bí thư quèn nghe một chút, sắc mặt lập tức sáng một cái, sau đó đáy lòng lại hiện lên vẻ khinh thường, đợi nàng đã lấy được cửu gia vui vẻ, Tiết Lệ hứa hẹn về điểm kia chỗ tốt tính là gì? Bí thư quèn đang làm tốt đẹp tha hồ tưởng tượng, lúc này, điện thoại di động của Tiết Lệ tiếng chuông reo lên. Không biết điện thoại di động đầu kia người nói cái gì, sắc mặt của Tiết Lệ nhất thời trầm xuống. Một lát sau, Tiết Lệ cúp điện thoại, sắc mặt âm vụ hướng về bí thư quèn nhìn lại, đây chính là ngươi cái gọi là thuận lợi. Thấy Tiết Lệ sắc mặt khó coi, bí thư quèn trên mặt đắc ý cứng ở trên mặt, hoài nghi hỏi thăm, tổng thanh tra Tiết. Sao? Thế nào? Tiết Lệ, ngươi bị sa thải. Cái gì? Cái này là không thể nào. Lúc đó, một cái nào đó đại ma vương đang ánh mắt nóng bỏng mà nhìn trước mắt. Thô lỗ, bạo lực, lại, cố tình gây sự, nữ hài. Bởi vì tức giận mà cố tình gây sự Diệp Quảng Quảng, đối với hắn mà nói, quả thực là lớn nhất câu dẫn. Ta bánh ngọt đây. Chờ lát nữa đưa cho ngươi. Tại sao muốn chờ lát nữa? Bởi vì nghĩ nhìn thêm một chút, bộ dáng bây giờ của nàng. Quả nhiên, một lát sau, Tư Dạ Hàng vừa đem bánh ngọt lấy ra, Diệp Quảng Quảng lửa giận lập tức tan thành mây khói. Giữa lông mi của Tư Dạ Hàng xẹt qua một chút bất đắc dĩ, ăn ngon, Diệp Quảng Quảng đào một cái, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tư Dạ Hàng nhìn lấy nữ hài con sóc nhỏ một dạng phồng má đám bộ dáng, ung dung thản nhiên hỏi, tại sao đột nhiên muốn ăn cái này? Diệp Quảng Quảng cắn một cái muỗng, ta cũng không biết, rõ ràng lúc trước rất ghét ăn hạnh nhân loại vật này, nhưng gần đây cũng không biết thế nào, đột nhiên liền đặc biệt muốn ăn. Nàng nhớ đến Tư Hạ ngược lại là rất thích ăn. Lúc trước thời điểm ở trường học, liền có rất nhiều nữ sinh đưa qua hắn hạnh nhân bánh ngọt. Phải không? Tư Dạ Hàng nghe vậy, ánh mắt lóe lên, giữ kín như bưng. Yên lặng một lát sau, Tư Dạ Hàng nhìn chăm chú nữ hài như phá kén thành bướm như vậy càng ngày càng chói mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, khẩu vị, sở thích, thói quen, còn có cái khác thay đổi sao? Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, khẩu vị, sở thích, thói quen. Thật giống như không có đặc biệt chú ý. Tư Dạ Hàng thần sắc nghiêm túc, suy nghĩ thật kỹ. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, nháy mắt một cái, nghiêm túc suy tư một chút, a, càng ngày càng thích ngươi rồi, có tính hay không? Tư Dạ Hàng. Ừ. Bởi vì rời đi quá lâu Quan Diệu bên kia sự tình chất đống quá nhiều, Diệp Quảng Quảng không có ngủ lại. Rời đi Tư gia thời điểm, thời gian đêm đã khuya. Đi xuống dưới đất bãi đổ xe không bao lâu, Diệp Quảng Quảng theo bản năng hướng về bốn phía quan sát. Không bao lâu, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao, cơ hồ bản năng cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền giống như có trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Diệp Quảng Quảng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi mấy ngày nay quá mệt nhọc. Ngay sau đó, mở cửa xe, đi xe rời đi. Lái xe đi trước nhà trọ trên đường, Diệp Oản Oản đem cửa sổ xe mở ra, tận lực để cho mình thanh tĩnh một chút. Đêm đã khuya, một vòng trăng tròn treo cùng trời cao, gió đêm thổi lất phất, ngược lại cũng thư giãn thích ý. Không bao lâu, tốc độ xe chậm lại, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhìn phía trước bảng chỉ đường, rất là nhức đầu. Phía trước đang tại thi công sửa đường, cấm chỉ cơ động xe cộ đi lại. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đường vòng, theo bên trái đường mòn mà đi. Ngoại ô đường xá cũng coi như không tệ, xe cộ qua lại cực ít, Diệp Oản Oản mở xe ra chở âm nhạc, đem đạp chân ga đến tận cùng, trong nháy mắt mất tung ảnh, bạch. Bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người từ trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên. Thậm chí, Diệp Oản Oản còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe oanh mà một tiếng vang thật lớn, một trận mãnh liệt va chạm.